Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 798, ngàn năm hồng linh chi. Cơ hồ là trong nháy mắt, ta liền nhận ra kia hai cái to lớn thân ảnh, chính là hơn 9 tháng trước đó, đem ta dẫn tới nơi này kia hai cái biên bức yêu. Mặc dù bọn chúng bay rất cao, nhưng là cũng vô pháp che giấu đi bọn chúng thân hình khổng lồ kia. Ta ngước đầu nhìn lên lấy bọn chúng, đột nhiên nhìn thấy trong đó một cái biên bức yêu móng vuốt phía dưới nắm lấy một cái đại gia hỏa, như là một con rắn, vẫn tại nó móng vuốt phía dưới giãy giụa không ngớt. Bọn chúng hẳn là ra tới kiếm ăn, trùng hợp như vậy, vừa vặn liền bị ta cho gặp. Nhìn thấy bọn chúng xuất hiện ở đây, ta tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, hưng phấn hướng phía bọn chúng vẫy tay, mà bọn chúng rất nhanh cũng phát hiện ta. Thân hình dừng lại, thân hình đột nhiên thấp xuống rất nhiều, tại ta trên đầu xoay quanh không thôi. Lão tiền bối, là ta, Ngô Cửu Âm, ta hưng phấn hướng phía bọn họ vẫy tay. Không bao lâu công phu, trên đỉnh đầu đột nhiên đến rơi xuống một vật, làm ta giật cả mình. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy lại là một đầu toàn thân trắng như tuyết trường xà. Bị nặng nề ngã như vậy một chút, con rắn kia lập tức liền rất là biết điều. Nhìn đầu này bạch xà, đột nhiên cảm giác nhìn rất quen mắt, lúc này mới nhớ tới. Đầu này bạch xà từng tại ta vừa tiến vào này đoạn hồn nhai thực chất thời điểm gặp được một lần. Chưa từng nghĩ lần thứ hai gặp mặt, vậy mà thành này hai cái biên bức yêu trong mâm đồ ăn. Sau một lát, kia hai cái biên bức yêu liền chậm rãi hạ xuống. To lớn cánh chim kéo theo hô hô phong thanh, kém một chút nhi liền sẽ ta cho thổi chạy. Bọn chúng rơi vào cách ta không xa trên một tảng đá lớn, hướng phía ta bên này nhìn lại. Hai vị biên bức yêu kia to lớn mà con mắt đỏ ngầu quét qua, vẫn là để ta có một loại cảm giác không rét mà run. Ngàn năm đại yêu ta gặp qua, ngàn năm lệ quỷ ta cũng đã gặp, nhưng là giống như vậy hai cái biên bức yêu như thế cường đại trận đại yêu. Kia cỗ bành trướng khí tức, vẫn là áp chế ta hít thở không thông. Nhìn thấy bọn chúng rơi vào cự thạch bên trên, cũng không có hiện ra hình người. Ta xem chừng hiện ra hình người hẳn là tiêu hao bọn chúng đạo hạnh. Nếu như không có quá lớn bắt buộc, bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng huyễn hóa thành hình người. Ta vội vàng đi qua, vừa chắp tay, khách khí nói, Ngô Cửu Âm gặp qua hai vị lão tiền bối, trong đó cái kia giống được con rơi đỏ chót con ngươi. Đảo một vòng, đột nhiên nói, tiểu hỏa tử, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Vốn dĩ cho là ngươi tối thiểu muốn bị vây ở bên trong hang núi kia một năm rưỡi mới có thể đi ra. Ngoài, vậy mà sớm nhiều như vậy. Không đợi ta đáp lời, giống cái con rơi ngay sau đó nhân tiện nói, lão đầu tử, ta đã sớm cho ngươi nói, tiểu tử này thiên tư không sai, căn cốt kỳ giai, muốn so hắn lúc ấy cường rất nhiều, có thể sớm như vậy ra tới, cũng tại lão thân trong dự liệu. Ngạch, hai vị như vậy khen ta được chứ? Ta cảm giác đều có chút lâng lâng. Nghe ý tứ này, ta muốn so năm đó tiên tổ ra tiến bộ còn nhanh như vậy một ít. Lúc này, ta vừa chắp tay lại nói, đa tạ hai vị lão tiền bối chỉ điểm sai lầm, bằng không ta còn chưa nhất định có thể đi đến nơi này tới. Tốt, đã ngươi ra tới, đi ra nơi này sau, nhớ lấy không muốn cùng người ngoài nhắc lên có như vậy một nơi, dẫn tới tai họa, chỉ sợ nơi này liền sẽ không xa xưa. Giống được con rơi nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối yên tâm, nơi này ta là sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Ta rất cung kính nói, ra ngoài sau, muốn tuân theo ngươi tiên tổ ra tín niệm, trừng ác dương thiện, không được làm ác, càng không thể lạm sát kẻ vô tội, nhiều dính nhân quả, chúng ta có thể cho ngươi nói cũng chỉ có thế, ngươi liền rời đi thôi. Kia giống cái con rơi lần nữa nhắc nhở nói, ta lên tiếng, đang muốn đang nói cái gì, nhưng thấy kia giống đực con rơi đột nhiên theo cánh chim bên trong điêu ra tới một vật. Hướng phía ta ném qua, ta theo bản năng liên tiếp trong tay, trên dưới đánh giá một chút, cảm giác có chút như là linh chi giống nhau đồ vật. Tiểu hỏa tử, thứ này gọi là ngàn năm hồng linh chi, chính là đoạn hồn nhai chỗ giữa sườn núi sinh trưởng linh thảo. Phàm là còn có một hơi tại, liền có khởi tử hồi sinh chi năng, hơn nữa còn có thể cởi bách độc, gia tăng tu vi, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không có cái gì có thể đưa ngươi. Ngươi cầm đi, có lẽ về sau có thể dùng tới được. Giống được con rơi nghiêm mặt nói, ngàn năm hồng linh chi, ta đi, thật lớn một phần lễ, có phần làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, hai vị tiền bối, nhận được hai vị tương trợ, ta cảm ơn ngươi nhóm còn đến không kịp đâu, làm sao còn dám thu các ngươi quý giá như vậy linh thảo. Các ngươi tu hành cũng thật không dễ dàng, không bằng vẫn là các ngươi cầm dùng đi, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, bớt nói nhiều lời, nhớ kỹ chúng ta cho ngươi nói liền tốt, ở chỗ này giữ gìn trăm năm. Chúng ta cũng coi là hoàn thành hắn phân phó chuyện kế tiếp. Kia giống được con rơi yếu ớt nhìn qua. Phương xa, nói, đã nhân ra làm cầm. Ta cũng không tốt quá già mồm. Lúc này đã thu xuống tới. Cười hắc hắc nói, hai vị tiền bối. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ta liền nhận, chỉ là trên người ta nguyên bản còn có lạp xưởng hun khói. Đi ra lúc. Tất cả đều cho những cái kia sơn khôi, cho nên liền không có còn lại. Kia giống được con rơi hừ lạnh một tiếng, nói, những cái kia thối hoắc mày trắng sơn khôi, ngược lại là sẽ đoạt đồ đạc của chúng ta ăn. Thôi thôi, lần sau lúc ngươi tới, đều mang một ít tới chính là, kia lạp xưởng hun khói cùng sô-cô-la mùi vị không tệ. Đúng, ngươi cái kia còn có rượu không? Chán, ta thế mới biết những cái kia sơn khôi tên là mày trắng sơn khôi. Bất quá danh tự này xác thực rất chuẩn xác, những cái kia sơn khôi đều dài lấy màu trắng lông mày. Kinh kia giống được con rơi hỏi một chút, ta chợt đang càn khôn bát bảo túi trong tìm tòi một phen. Cuối cùng trong góc tìm được một bình rượu đế, có chút ngượng ngùng nói, đồ vật đều không khác mấy thanh không. Liền còn thừa lại một bình rượu, các ngươi muốn hay không? Lấy ra, tiếng nói chuyện bên trong, tay của ta run lên, lập tức cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực theo kia giống được con rơi trên người tán phát ra tới. Trong tay kia bình rượu chợt liền rơi vào hắn trong miệng, sau đó bị nó giấu ở cánh chim dưới. Thấy như thế, ta liền nghĩ tới một việc, do dự nói. Hai vị tiền bối, ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Có chuyện nói thẳng liền tốt. Kia giống, cái con rơi nói, ta chính là muốn hỏi một chút. Ta kia tiên tổ ra đến tột cùng còn ở đó hay không nhân thế. Không biết hai vị tiền bối biết sao. Ta rốt cục hỏi ta muốn hỏi nhất một vấn đề. Kia hai cái con rơi vương liếc nhìn nhau. Thân thể có chút run rẩy một chút. Cuối cùng, kia giống cái con rơi lung lay to lớn đầu, nói, cái này chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta tu luyện thành yêu có thể sống thật lâu, nhưng là nhân loại các ngươi tuổi thọ lại rất ngắn. Lần trước thấy hắn thời điểm vẫn là 70, 80 năm trước, từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Nghe được tin tức này, ta không khỏi có chút thất lạc. Câu trả lời này cùng ta cao tổ gia gia không sai biệt lắm. Tiên tổ gia có phải hay không còn sống? Chung quy là một cái bí ẩn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.